Xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 601, nuôi nhốt minh tinh, 24. Góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Chị Sơ Tranh, Lương Tịch đứng ở bên ngoài không ngừng vẫy tay gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh gỡ áo khoác xuống, đưa cho nhân viên công tác. Sao thế, chị Sơ Tranh, trên mạng đột nhiên truyền ra video. Lương Tịch ấn mở điện thoại. Chị xem, hiện tại đã lên hot sớt rồi. Chị sao, Lương Tịch gật đầu, đây không phải là chuyện tốt à? Làm một tiểu hoa đán đang hot nhiều ngày rồi ta cũng chưa lên hot sớt đâu. Lương Tịch có chút gấp gáp, chị Sơ Tranh, video quay không đầu không đuôi, bây giờ nhiều người đang mắng chị, nói chị chèn ép người mới. Sơ Tranh lấy điện thoại của Lương Tịch mở ra xem, người mắng cô và người bênh cô ngang nhau. Khu bình luận rất là náo nhiệt, trong video chỉ lộ ra một đoạn cô hùng hổ dọa người, không có phía trước cũng không có phía sau. Rõ ràng là cố ý cắt như thế. Sơ Tranh cẩn thận nhìn một lần, thật lòng nói với Lương Tịch. Trong này có thủy quân. Lương Tịch, chị nhìn nửa ngày mà chỉ nhìn ra được cái này. Chuyện có thủy quân thì ai nấy cũng đều thấy được mà. Chị Sơ Tranh, việc này xử lý thế nào? Lương Tịch nhăn khuôn mặt nhỏ, cô ấy chỉ là một trợ lý nhỏ, không giải quyết được chuyện như vậy. Chị Lan gọi điện thoại tới. Lương Tịch chỉ vào điện thoại di động, tên Lan Linh không ngừng nhảy lên. Lan Linh vốn định gọi điện thoại đến hỏi thăm Sơ Tranh về chuyện đã xảy ra, kết quả Sơ Tranh chỉ đáp lại cô ấy một câu, không cần cô ấy quản, cô tự xử lý được. Lan Linh còn chưa nói xong, Sơ Tranh đã cúp điện thoại. Hắc, Lan Linh nhìn điện thoại, mấy người ai cũng lợi hại hết rồi phải không? Đều cúp điện thoại của tôi không có, người đàn ông làm ổ bên cạnh vô tội giải thích, đó là điện thoại tôi hết pin, anh đừng nói chuyện, bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy anh là đã đau đầu. Lan Linh trừng Phong Vọng một cái, tham gia một buổi trao giải thôi mà anh cũng gây chuyện được, anh muốn lên trời phải không? Phương Lý chọc tôi trước, vậy anh cũng không thể nổi lên xung đột với hắn ngay trước mặt công chúng. Tôi không ở trước công chúng, người đàn ông nói, tôi cố ý chọn toilet, một hơi của Lan Linh lên không được xuống không xong. Anh hay lắm, nhốt người ta trong toilet cũng coi như xong, còn bị người chụp được cuối cùng còn không phải là tôi đi giải quyết à? Phong Vọng cào cào tóc nhẹ hừ một tiếng, kéo mũ áo lên, ngăn trở ánh mắt của Lan Linh. Cô ấy thế nào rồi? Lan Linh cúi đầu bấm điện thoại, nghe thấy vấn đề của Phong Vọng, vội bớt chút thời giờ đáp một tiếng. Ai, nghệ sĩ cô mới ký kia, tự mình lên mạng xem, điện thoại tôi không có pin. Nạp, Phong Vọng lại hừ một tiếng, giẫm dép lê lạch cạch tiến vào phòng ngủ. Chuyện này rất dễ giải quyết, chỉ cần lấy được video hoàn chỉnh là được. Nhưng không biết là ai quay đoạn video này. Tuy nhiên bên đoàn làm phim có camera giám sát, Sơ Tranh đi tìm đạo diễn kỳ quái thoái thác một phen, nói thế nào cũng không chịu đưa đoạn video giám sát cho cô. Giản Đan không có bản lĩnh lớn như thế, có thể khiến cho đạo diễn không để ý đến yêu cầu của nhà đầu tư như cô cũng không chịu giao video giám sát ra. Giản Đan, sợ An Dương nữa, hai con chó điên này, tưởng là như thế mà có thể làm khó ta à, tiểu thỉ thỉ, đập tiền đi, tới đi, ta chuẩn bị xong rồi. Đừng thương tiếc ta, góc truyện audio.com, chịu được, Vương Giả lập tức ngoi đầu lên, vừa định xắn tay áo đánh nhau Sơ Tranh, mi là ma quỷ sao, không ta không phải, tiểu tỷ tỷ mới là ma quỷ. Sơ Tranh leo lên Weibo, còn chưa kịp thao tác liền thấy trang chủ xe tin. Biển lớn dậy sóng, Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, Phương Lý cậu âm dương quái khí làm gì, là tôi nhốt cậu vào toilet dẫn đến cậu đến trễ đấy, cậu muốn làm sao nào? Có bản lĩnh thì chúng ta gặp mặt nói chuyện, tin tức này đăng lên khoảng hơn 10 phút trước, cái hot sớt kia của cô trong nháy mắt liền bị hot sớt này của Phong Vọng bao phủ. Hôm nay Phong Vọng đi tham gia một lễ trao giải, đương nhiên hắn không có giải, nhưng hắn đem Phương Lý có giải nhốt vào trong toilet dẫn đến Phương Lý đến nhận giải trễ mất mấy phút. Bây giờ fan hâm mộ của Phương Lý đang muốn mắng chết tên yêu tinh hại người Phong Vọng này. Sao vật nhỏ cứ thích cướp hot sớt với ta thế? Hot search của ta lên trước dễ dàng sao? Sơ Tranh thuận tay nhấn theo dõi Phong Vọng. Weibo Phong Vọng theo dõi một đống người loạn thất bát tao. Sơ Tranh mở ra, đều là anti-fan của hắn, những người mà chăm chỉ bôi đen hắn kiên cường bền bỉ nhất. Sơ Tranh, hắn theo dõi anti-fan làm gì? Thuận tiện vây xem lịch sử đen thui của mình à? Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, tiểu sư muội. Tin nhắn của Phong Vọng gửi tới ngay khi Sơ Tranh vừa nhấn theo dõi hắn không bao lâu. Chị Sơ Tranh V, anh cướp hot search của tôi. Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, tiểu sư muội nói đạo lý nha, tôi đây leo lên hot search bằng bản lĩnh, sao lại biến thành cướp hot search của cô rồi? Cho dù là đánh chữ, nhưng cũng có thể khiến cho người ta nhìn ra sự phách lối kiêu căng trong từng câu chữ của Phong Vọng. Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, lại nói cái hot sắc kia của tiểu sư muội cũng không phải chuyện tốt gì, tôi đây thân làm sư huynh, giúp cô đè xuống, cô nên cảm ơn sư huynh. Sơ Tranh, tự cô có thể làm được, ai mà thèm hắn giúp chứ? Thẻ người tốt thì nên có dáng vẻ của thẻ người tốt. Chỉ Sơ Tranh V, anh nhốt người vào toilet làm gì? Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, ôi thế nào tiểu sư muội cũng muốn thuyết giáo tôi à, vậy thì không cần. Chỉ Sơ Tranh V, anh nên lột quần hắn. Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V, có đạo lý, như thế thì hắn sẽ không lên sân khấu được. Nếu như Lan Linh mà trông thấy đoạn đối thoại này của hai người thì có lẽ phải dùng một ngụm máu phun chết hai người bọn họ. Sơ Tranh đóng trò chuyện riêng lại, làm chính sự, hot search của mình tự mình cướp, hot search của mình tự mình lên. Sơ Tranh trực tiếp dùng ợt chính, đăng video hoàn chỉnh lên. Video rõ ràng, có cả âm thanh, Sơ Tranh vừa phát, đám fan hâm mộ của cô phản ứng đầu tiên, dồn dập xe, sau đó mới chạy đến cái Weibo lúc trước nói xấu vả mặt. Hôm nay Sơ Tranh đáng yêu quá, ta đã sớm biết tiểu khả ái nhà chúng ta không phải loại người như vậy mà, sao lại làm ra loại chuyện đó được, không biết người phát video có tâm tư gì, mà lại đi hãm hại tiểu khả ái nhà chúng ta như thế. Đóng ngoặc vuông, fan club của Sơ Tranh. Tiểu khả ái đừng buồn, chúng em ở đây, chúng em luôn luôn ủng hộ chị. Đóng ngoặc vuông, bản nhân giá đặc biệt, đảo ngược lại rồi à. Đóng ngoặc vuông, ta là tiểu cường đánh mãi không chết, cho nên cũng không phải chỉ Sơ Tranh khi dễ người mới, mà là người mới này và đồng tuyết. Cốc truyện audio.com, ngôn nổi lên xung đột chỉ Sơ Tranh giúp đồng tuyết ngôn. Đóng ngoặc vuông, video quay rất rõ ràng. Ai đúng ai sai, Giản Đan làm bộ ngã sấp xuống, hãm hại Đồng Tuyết Ngôn, Sơ Tranh giúp Đồng Tuyết Ngôn chứng minh, Giản Đan không phải do Đồng Tuyết Ngôn đẩy ngã. Người qua đường không nhìn thấy toàn bộ video, đại khái đều sẽ cảm thấy Sơ Tranh có chút hùng hổ dọa người. Dù sao một thân khí chất và biểu cảm kia của cô, nhìn thế nào cũng thấy giống. Nhưng mà xem hết video hoàn chỉnh, mọi người sẽ cảm thấy nữ sinh trong video chỉ là bình tĩnh đến quá mức. Dùng biện pháp mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới được, tùy tiện vạch trần lời nói dối của Giản Đan. Về âm di hạ, đổi thành tôi, chắc chắn không thể nghĩ được loại biện pháp này. Đóng ngoặc vuông, thiếu nữ trước gió, tiểu khả ái nhà chúng ta chính là thông minh như thế. Đóng ngoặc vuông, cô gái váy dài thật đẹp, bây giờ người mới đều tâm cơ như thế à? Còn có Nhiếp Tín Dương kia nữa, trước kia tôi còn rất thích hắn, hiện tại từ fan chuyển thành người qua đường. Đóng ngoặc vuông, hello, chào mừng đến với quyển 4 tương đương cách chương.